Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, băng hải tặc dâu trắng xuất hiện. Nhưng thật ra là Roy là muốn kéo dài thời gian. Kỳ thực trên thời gian mà nói. Hay là muốn thời gian mấy ngày mới có thể đạt được A cùng Jinbe chiến đấu địa điểm. Huống Grand Line khí trời khiến người ta không dám khen tặng. Coi như là kinh nghiệm tại như vậy phong phú hắn hoa tiêu cũng không thể nói có thể hoàn toàn thích. Ứng Grand Line khí trời. Có thể nói ở Grand Line khí trời bản thân coi như một cái khiêu chiến thật lớn. Roy quân hạm cùng 5 chi bộ quân hạm hội hợp. Lần nữa chứng kiến những binh lính này. Roy là cảm khái. G5 chi bộ hiện tại có thể nói là càng phát biêu hãn. Bọn họ cũng không có lười biếng. Mà là tiếp tục kéo dài Roy lưu cho huấn luyện của bọn hắn nhiệm vụ. Hoặc giả nói là bọn họ đã thành thói quen Roy cho huấn luyện của bọn hắn nhiệm vụ. Hiện tại một ngày không huấn luyện cái một ngày bọn họ đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tư lệnh nghe nói ngươi có trẻ nít. Ha ha ha, từ lúc nào để cho chúng ta nhìn tiểu công chúa a? Tư lệnh ngươi quá không nói nghĩa khí rồi. Kết hôn cũng không nhẹ mời chúng ta uống rượu. Vẫn là chính chúng ta bỏ tiền mua rượu uống. Chúc mừng ngươi kết hôn. Tư lệnh 4 năm rồi ngươi đều chưa có trở về 5 chi bộ rồi. Từ lúc nào trở về a? Các huynh đệ quái nhớ ngươi. Vừa thấy mặt, này quân hạm mặt trên liền chất đầy một đám binh sĩ. Từng cái ghé vào mạn thuyền đối với Roy la lớn. Bọn người kia cũng không sợ rơi xuống biển. Từng cái còn liều mạng chen qua tới. Đều là một ít khuôn mặt quen thuộc. Roy muốn Khổng Minh triệu tập qua đây binh sĩ đều là hắn trước đây nhóm đầu tiên huấn luyện ra binh. Sĩ, trong đó mấy trăm người còn bị hắn tự mình mang đi ra ngoài bên ngoài lãng qua người. Có thể nói cùng Roy quan hệ phi thường tốt. Roy chỗ ở một chi bộ quân hạm phía trên binh sĩ chứng kiến 5 chi bộ sĩ binh đối với Roy như vậy. Cuồng nhiệt cũng bị lại càng hoảng sợ. Đi theo Roy bên người thượng tá càng thêm là sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn cũng thật không ngờ Roy ở 5 chi bộ các binh lính trong lòng địa vị là như thế cao. Vừa thấy mặt còn nhớ rõ Roy cái này tư lệnh. Đồng thời như vậy thân thiết. Mà những binh lính kia lại có điểm ước A York 5 chi bộ sĩ binh. G5 chi bộ tuy là có rất nhiều khuyết điểm. Thế nhưng đúng là hải quân chính giữa máy bay chiến đấu. Có thể nói là thực lực tổng hợp ở giữa mạnh nhất binh sĩ. Năm ngoái Grand Line những thứ này chi bộ hội tụ vào một chỗ tiến hành trao đổi thời điểm. G5 chi bộ có thể nói là dẫn đầu độc chiếm. Vô luận là cái nào một hạng tỉ thí. G5 chi bộ đều lấy được quán quân. Có thể nói là đem Grand Line cái khác chi bộ đều dẫm nát dưới chân. Roy nở nụ cười một tiếng. Nhảy hướng trong đó một con thuyền quân hạm. Lúc này đây 5 chi bộ sai phái ra tới có 4 chiếc quân hạm. Roy từng cái đi tới cùng những binh lính kia câu thông. Bọn họ đối với Roy giống như là cuồng nhiệt giáo đồ giống nhau. Roy chỉ có là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này vô cùng đáng sợ. Hải quân là cấm làm cá nhân chủ nghĩa. Thế nhưng Roy mị lực quá. Ngoại trực 5 chi bộ sĩ binh ngoại. Mấy năm trước anh bọn họ một lần kia tinh anh doanh học viên đã cùng Roy là vô cùng sùng bái. Mặc dù không có 5 chi bộ như vậy cuồng nhân. Thế nhưng có không ít đã trở thành Roy tâm phúc. Là Roy nằm vùng ở hải quân chính giữa một cổ lực lượng. So với thu mua lòng người. Roy so với ai khác đều lợi hại. Như vậy cũng là vì cái gì Sengoku cần khắp nơi lưu ý Roy cảm thụ nguyên nhân. Cùng binh sĩ giao lưu phía sau. Roy chỉ có mang theo 5 chiếc quân hạm chạy tới dâu trắng địa bàn. 5 chiếc quân hạm Grand Line trên biển khơi chỉ xính có thể nói là không nhìn bất luận cái gì tất. Cả, cho dù có thuyền hải tặc từ đằng xa trải qua, chứng kiến 4 chiếc Cheok 5 chi bộ ký hiệu quân hạm cũng lập tức quay đầu đi liền. Thậm chí tại nơi chút thuyền hải tặc ở giữa, trong đó cũng không thiếu có băng hải tặc bách thú cùng Big Mom băng hải tặc thuyền. Chứng kiến 5 chi bộ lập tức phái 4 chiếc quân hạm đi ra. Hơn nữa dẫn đầu vẫn là một con thuyền một chi bộ quân hạm. Rất nhiều người đều tò mò. Hải quân rốt cuộc muốn để làm chi? Grand Line có thể nói bởi vì 5 chiếc quân hạm xuất hiện ở cục đưa tới một hồi rối loạn. Này bị quân hạm đi qua đảo, hải tặc đều ly khai. Bất quá vẫn là có liều mạng hải tặc muốn tới khiêu chiến một cái. Nhưng mà đối đầu bọn họ cũng không phải lạc 5 chi bộ sĩ binh, mà là đầy trời đạn pháo, không có một chút dấu hiệu. Bọn họ thuyền hải tặc cũng đã ở trên biển khơi tiêu thất. Quân hạm ngang nhiên xông qua, giống như là liếm hộp giống nhau, đi qua đem những người đó đầu thu một cái. Sau đó sẽ lần khởi hành. Những người đó đầu đều chóc 5 chi bộ sĩ binh. Roy tuy là vẫn còn ực một chi bộ quân hạm trên, thế nhưng ực 5 chi bộ cái này đám lưu manh trong tay muốn cướp đi bọn họ chiến công cũng không có đơn giản như vậy. Vì vậy một chi bộ sĩ binh chỉ có thể trông thấy, ngay cả không thể động đậy được, chớ đừng nhắc tới là súng. Ba thiên phía sau, Roy vốn là muốn trước giờ đến, nhưng mà vận mệnh cùng hắn mở rồi một trò đùa. Bọn họ gặp tuyết lở khí trời. Tuyết lở khí trời là một loại cực kỳ thiên khí trời ác liệt. Không chỉ là tuyết bay mà thôi, mà là lập tức liền xuất hiện diện tích lớn hạ xuống. Từ trên trời giáng xuống một đống tuyết đọng, giống như là tuyết lở giống nhau chiếu nghiêng xuống. Loại khí trời này phía dưới, chỉ có thể tránh né, không còn cách nào chống lại. Cho nên Roy bọn họ hao tốn thời gian một ngày chỉ có đạt được ấy bọn họ chỗ ở đảo. Làm quân hạm xuất hiện ở đảo phụ cận thời điểm, ở đảo bên cạnh ngừng rồi 2 chiếc thuyền. Một chiếc thuyền Roy không xa lạ gì, chính là ấy băng hải tặc Space thuyền. Mặt khác một chiếc thuyền liền có vẻ vô cùng chói mắt, trắng lam sắc sắc điều văn thân tàu, trông thấy giống như là cái sỏ dày giống nhau, mà ở đầu thuyền là một cái khuôn mặt tươi cười, không có đụng sừng, có điểm giống là màu trắng cá voi. Chứng kiến chiếc thuyền này người đều sẽ không cảm thấy xa lạ, bởi vì này chính là băng hải tặc dâu trắng trắng kinh hào. Hầu như người của toàn thế giới đều biết một cái hải tặc. Ngay cả tiểu hài tử nghe được tên của hắn cũng sẽ sợ đến ngừng khóc. Có thể nói dâu trắng là cái thời đại này chân chính chủ nhân. Hắn sáng lập Roger phía sau thời kỳ, trở thành thời đại chủ tể, được khen là người mạnh nhất trên thế giới. Quân hạm người của phía trên đều thấy được, vẫn dám thị Roy thượng tá chứng kiến băng hải tặc dâu trắng xuất hiện sắc mặt cũng thay đổi một cái. Khẩn trương trông thấy Roy đạo. Trung tướng không xong, là băng hải tặc dâu trắng trắng kinh hào. Dâu trắng ở nơi này, ta thấy được, Roy gật đầu nói, chúng ta có muốn hay không lui lại? Thượng tá khẩn trương nói, không cần phải, dù sao chúng ta nhiệm vụ lần này là mang về hai cần ấy. Băng hải tặc dâu trắng chắc là muốn giết chết hai cần ấy. Chỉ cần chúng ta có thể đoạt lại thi thể của hắn hoặc là đem người đoạt lại thì tốt rồi. Roy từ tốn nói, trông thấy tên này thượng tá vẻ mặt nóng nảy dáng dấp, thiếu chút nữa thì muốn giơ chân. Roy thấy như vậy một màn ở trong lòng âm thầm cười. Không nghĩ tới thật vẫn bị đuổi kịp, có dâu trắng ở chỗ này, ấy trên căn bản là ổn. Hắn coi như là đối với Gap có khai báo, lấy sau xảy ra chuyện gì giống như hắn không có một chút quan hệ. Bất quá Roy bây giờ muốn diễn kịch. Biểu thị hắn cũng tại băng trợ hải quân đoạt lại ấy. Hiện tại băng hải tặc dâu trắng ở thì tốt rồi. Có dâu trắng, Roy kế tiếp làm trò đơn giản. Bởi vì phản phái xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.